Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1883. Chương 1883. Ma Vân Động. Cái này khiến Diêm Trấn vô cùng biệt khuất. Nếu như không phải Lâm Tôn giả, trước mắt hắn coi như không phải nhóm người này đối thủ. Nhưng nếu như chỉ là lựa chọn đào tẩu khẳng định không có vấn đề. Nhưng Lâm Tôn giả địa vị phi phàm, chính là Thiên Ma Đại Lục đứng đầu nhất luyện đan sư một trong. Hắn cũng không dám cứ như vậy ném lấy mặc kệ. Đến thời điểm điện chủ trách tội xuống hắn cũng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Suy, đang lúc Diêm Trấn vô cùng phiền não, toàn lực chống cự phía trước công kích còn muốn lo lắng Lâm Tôn giả thời điểm. Phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện một cái thân hình. Một đạo bóng xanh giống như du long mà đến. Trong tay kia một cây trường thương tản ra trận trận hàn mang, khiến người ta run sợ không thôi. Bạch Vũ Triết rốt cục xuất thủ. Hiện tại quang ảnh sương mù đã không cần hắn quá nhiều đi khống chế. Mặc dù ngay từ đầu thời điểm cũng không có đem hai người này đánh giết, cũng coi như tại nhiệm vụ bên trong, nhưng nếu như có thể giết, đương nhiên là giết càng thêm dứt khoát a. Hỗn đàn, chết đi cho ta. Diêm Trấn ngay lập tức cũng phát hiện hậu phương Bạch Vũ Triết công kích. Lập tức lửa giận ngút trời, gầm lên giận dữ sau đó. Toàn thân tản mát ra vô cùng nồng đậm quang mang. Tay trái nháy mắt bắt lấy Lâm Tôn giả, đem nó thân hình kéo tới một bên. Sau đó một kiếm chém về phía Bạch Vũ Triết cái kia đạo màu xanh thương mang. Bá, một mảng lớn nồng vụ nháy mắt bị chém ra. Không gian xuất hiện một đạo dữ tợn vô cùng khe hở. Keng, kịch liệt vang vọng truyền đến. Bạch Vũ Triết thân hình lập tức về sau bay ngược. Kém chút liền phun ra một ngụm máu đến. Cầm thương hai tay đang run rẩy. Thực lực của hắn mặc dù đề thăng không ít, nhưng vẫn như cũ còn không có đạt tới có thể cùng bực này cường giả đối chiến trình độ. Cho dù là chiến lực hạ xuống hơn phân nửa Diêm Trấn. Diêm Trấn tại đánh bay Bạch Vũ Triết đồng thời, thân hình nhanh chóng vặn vẹo, đem phía sau mình đại lượng công kích tránh đi, nhưng y nguyên vẫn là bị đánh trúng đến mấy lần, thương thế lần nữa tăng thêm. Nhưng là trên mặt hắn biểu lộ càng thêm tàn nhẫn, tay trái y nguyên nắm lấy Lâm Tôn giả. Ma Vân Động, một tiếng gầm thét truyền đến, Diêm Trấn trở lại một kiếm đâm ra, toàn thân lực lượng lần nữa tăng vọt, toàn bộ thân hình tính cả Lâm Tôn giả ở bên trong, đều bị tối đen như mực sắc vân vụ cho bao trùm. Cái này vân vụ cùng xương độc rõ ràng không giống. Mặc dù đều là màu đen, có thể liếc mắt liền có thể phân biệt ra được. Hô hô, mãnh liệt tiếng gió rít gào, chung quanh chỉ một thoáng gió nổi mây phun, kia một đoàn vân vụ biến ảo vô thường, tốc cực nhanh, mà lại kiếm khí màu đen kia thỉnh thoảng liền từ khác nhau góc độ xuất hiện. Mỗi một kiếm đều vô cùng sắc bén, chém rách hư không, khuấy động phong vân. Keng, keng, keng, đối mặt một chiêu này, 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam cũng trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Chỉ lo được ngăn cản, vạn nhất sơ ý một chút bị kiếm khí này làm bị thương. Bọn hắn bất cứ người nào đều có nguy hiểm có thể chết đi. Cẩn thận, tự thân an toàn làm trọng. Bạch Vũ Triết tại trong làn khói độc lần nữa vọt tới. Nhìn thấy cái này cảnh tượng lập tức mở miệng nhắc nhở một câu. Diêm Trấn một chiêu này Ma Vân Động hiển nhiên là hắn sát chiêu một trong. Lực sát thương vô cùng cường hoành, biến hóa đa đoan, vạn nhất một cái sơ sẩy, kia thật có vẫn lạc nguy hiểm. Vừa mới còn nghĩ liều mạng chặn lại 18 huyết vệ nghe Bạch Vũ Triết cái này vừa hô, lập tức cũng bình tĩnh lại. Cùng đối phương đổi mệnh cũng không đáng giá. Một trận chiến này đánh tới nơi này, bọn hắn đã thắng, dù là bị đào tẩu, Diêm Trấn cũng tuyệt đối không dám ở phụ cận dừng lại. Coi như hắn đến thời điểm liên hệ Diêm Phi bọn hắn, có thể chờ bọn hắn tới sau đó. Chính mình đã sớm có thể rời đi. Vô luận như thế nào cũng cần 2-3 ngày thời gian. Cho nên, đối mặt cái này Ma Vân Động tuyệt chiêu, 18 huyết vệ nhau nhau nhượng bộ, có thể tìm tới khe hở tình huống phía dưới lại ra tay công kích mấy lần. Có thể tất cả đều bị Diêm Trấn cho tránh khỏi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?